Bất hủ kiếm thần, chương 514, 514, thảm liệt chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nói vừa dứt, phía dưới đông đảo tu sĩ sừng sốt một chút, lập tức nghị luận, tiếng gầm liên tiếp, ngoài ý liệu, lại đang tình lý trong. Tham chiến kim đan tu sĩ không sai biệt lắm có hơn 3.000 người. Nếu thật là hai hai quyết đấu, không biết nếu so với đến cái gì thời đại, mà loại này thí luyện chàng đào thải chế. Nhưng có thể tại trong thời gian ngắn đào thải ra khỏi phần lớn tu sĩ. Chính còn lại chân chính tinh anh, tiến nhập cuối cùng quyết đấu. Biện pháp này quả thật không tệ, nhưng mà hình như tàn nhẫn một chút. Đúng vậy, 100 tu sĩ, cuối cùng thu được tư cách cũng chỉ có 3 người. Cái này cũng không tệ. Nếu như quy định chỉ có một người tu sĩ, sợ rằng chém giết được càng thảm liệt. Hắc hắc, cái này thật đúng là khó mà nói. Đại tướng quân chỉ nói là nhiều nhất 3 người. Nhưng nếu là cùng Ngạo Thiên một cái thí luyện chàng tu sĩ tựu thảm. Lấy Ngạo Thiên tính cách, làm sao sẽ cho phép hắn thí luyện chàng trong có những tu sĩ khác? Đức Xuyên hai tay hư án, cất cao giọng nói. Nếu là Trinh Di hội chiến, trong chém giết khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Cho nên mỗi cái tu sĩ đều có rời khỏi quyền lợi. Nếu là ở thí luyện chàng trong cảm giác không có cơ hội, có thể tùy thời nhảy xuống thí luyện chàng bình thai. Đương nhiên, như vậy ngươi cũng liền mất đi lần này hội chiến tư cách dự thi. Phong Khinh Vũ cùng Lâm Dịch đều là số 7 thí luyện chàng. Mà số 7 thí luyện chàng trong có một vị thập đại cao thủ xếp hạng thứ 7 Long Nha Đao Ngụy Minh. Những tu sĩ khác có thực lực gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Phong Khinh Vũ truyền âm nói. Mộc đạo hữu có thể có kế hoạch gì? Lâm Dịch lúc này thần sắc bình tĩnh. Nhẹ vuốt xuống đầu ngón tay. Một đạo lam sắc kiếm khí tại khe hở trong xuyên qua. Vô cùng linh động. Nghe được Phong Khinh Vũ truyền âm, Lâm Dịch bún một cái móng tay, hời hợt nói, không có kế hoạch, toàn bộ giết. Phong Khinh Vũ nao nao, trong mắt xẹt qua một tia kinh hãi. Lâm Dịch mặc dù nói vân đạm phong khinh, nhưng lộ ra một cổ cường đại tự tin. Phong Khinh Vũ cảm thụ được vô cùng rõ ràng. Phong Khinh Vũ cau mày nói, cái kia Long Nha Đao đây, không thể bỏ qua hắn. Loại tu sĩ này lưu lại, tựu có thể là hồng hoang đại lục ẩn núp mối họa. Lâm Dịch kiên định nói ra. Phong Khinh Vũ trầm giọng nói. Bốn tôn hợp thể đại năng ở phía trên nhìn. Làm như vậy có thể hay không khiến cho chú ý của bọn họ. Hoặc là đưa tới cái khác phiền phức. Vô phương, ta chính là muốn biểu hiện ra tuyệt đối cường thế. Khi bọn hắn nhận thức đến. Ta so với Ngạo Thiên còn mạnh hơn lúc, bọn họ chỉ biết đem trước điện phong tướng hy vọng đều đặt ở trên người của ta. Tuyệt không sẽ đụng đến ta. Lâm Dịch rất muốn chu toàn. Tốt, ta toàn lực giúp ngươi. Phong Khinh Vũ trong ngực hào khí xảy ra, nhấp mân môi đỏ mọng, nắm thật chặt quyền, tại mấy tôn hợp thể đại năng dưới sự chỉ huy. Đông đảo kim đan tu sĩ ào ào vào bàn. Ngạo Thiên liên tục cười lạnh, ghé mắt nhìn về phía Diệp Phong. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Diệp huynh, không bằng chúng ta nho nhỏ luận bàn một chút. Nga, Ngạo Thiên huynh có gì tốt kiến nghị? Diệp Phong chân mày cau lại. Tửu xem ai trước đem bản thân thí luyện chàng trong phế vật dọn dẹp ra đi. Làm sao? Ngạo Thiên lãnh đạm nói. Ha ha, cũng tốt. Diệp Phong cười gật đầu. Lâm Dịch cùng Phong Khinh Vũ đứng ở số 7 thí luyện chàng trong. Phong Khinh Vũ đem khí tức chậm rãi nhắc tới. Chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Mỗi cái tu sĩ chỗ đứng vô cùng chú trọng. Liền không thể đến gần thí luyện chàng ranh giới. Đề phòng cùng người ngoài liều mạng. Đụng dưới thí luyện chàng. Lại không thể cách trong chiến trường tâm gần quá. Bằng không rất có thể sẽ đồng thời đối mặt bốn phương tám hướng công kích. Mà số 7 thí luyện chàng trung tâm bất ngờ đứng một vị tu sĩ. Khinh miệt nhìn chung quanh mọi người. Trên vai chịu đựng một thanh to lớn rộng lượng trường đao. Đúng là Long Nha đao Ngụy Minh. Ngụy Minh xung quanh xuất hiện mười mấy thước chân không khu vực. Mỗi cái tu sĩ đều muốn cách nơi này người xa một chút. Đề phòng biến thành người này hàng đầu mục tiêu đả kích. Cùng phía dưới tu sĩ bất đồng là khán giả trên đài vây xem tu sĩ tâm tình vô cùng phấn khởi. Bọn họ chờ mong một trận chiến này đã lâu. Không chỉ có là tham quan hóc tập học tập, càng muốn chứng kiến một đời thiên tài quật khởi quá trình. Những thứ này thí luyện chàng trong ai sẽ trổ hết tài năng. Đó còn cần phải nói. Thập đại cao thủ nhất định sẽ đấu vòng kế tiếp. Những tu sĩ khác tự xem bọn hắn bản lãnh. Còn cái gì thập đại cao thủ a? Đao cuồng đã bị người nói trước làm thịt. Này, phía dưới số 7 thí luyện chàng cái kia lưng đeo trường kiếm tu sĩ. Chính là giết chết đao cuồng người. Được xưng máu lạnh, là hắn a, bất quá người này vận khí không tốt. Cùng Long Nha đao Ngụy Minh tại một cái thí luyện chàng trong. Hắn có thể hay không lưu lại. Toàn bộ nhìn Ngụy Minh có hay không cho hắn cơ hội. Tại tiên đảo, kiếm tu cực nhỏ, đa số tu sĩ đều là dùng đao. Cho nên Lâm Dịch hình dạng tuy rằng phổ thông, nhưng nhắc tới lưng đeo trường kiếm tu sĩ. Số 7 thí luyện chàng cũng chỉ có hắn một người. Đông đảo tu sĩ đều đã chuẩn bị hoàn tất. Chỉ có thể Đức Xuyên ra lệnh một tiếng. Đức Xuyên gật đầu, chậm rãi ngồi xuống, phất ống tay áo một cái. Lớn tiếng nói, hội chiến bắt đầu, oanh. Những lời này giống như thổi lên chinh chiến kèn lệnh. 33 ở trong thí luyện chàng đồng thời bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Từng đạo kim đan khí tức ầm ầm phóng thích, đầy dẫy phía chân trời. Đan khí tại thí luyện chàng ở giữa bay lượn lượn lờ. Hầu như thấy không rõ quỹ tích, thần thông thuật cũng ào ào bộc phát ra. Đối với thí luyện chàng đỉnh tiêm tu sĩ, bọn họ tuy rằng tu luyện thành kim đan dị tượng, nhưng sẽ không dễ dàng phóng thích. Dù sao kim đan dị tượng thuộc về kim đan tu sĩ thủ đoạn mạnh nhất. Thả ra ngoài, muốn cách xa nhau thời gian rất dài, mới có thể dẫn động dị tượng lực. Ánh mắt của bọn họ thả xa hơn. Loại này tương tự với đấu loại tranh đấu. Còn vẫn chưa vào tới bọn họ pháp nhãn. Cơ hồ là Đức Xuyên vừa dứt lời trong nháy mắt, liền có một số ít tu sĩ bị thương nặng, rơi xuống ra thí luyện tràng. Cũng có một chút tu sĩ tại trong biển người lặng yên ngã xuống. Không có thể kích khởi một chút rung động. Mau nhìn, số 10 thí luyện tràng trong ngạo thiên. Trời ạ, quá mạnh mẽ. Hắn quả thực chính là một tôn sát lục chi thần. Không ít tu sĩ vẻ mặt chấn động. Nhìn số 10 thí luyện chàng trong cái kia thân hình, giống như một cái to lớn mãng xà, nhanh chóng xuyên qua ở trong đám người đang lúc. Tại đại đa số tu sĩ trong mắt, căn bản thấy không rõ ngạo thiên thân hình, chỉ có thể ở thí luyện chàng trông được gặp từng đạo tàn ảnh. Tàn ảnh lướt qua, thí luyện chàng trong mỗi cái tu sĩ trong mắt đều trở nên ảm đạm không liên quan. Trên cổ hiện ra một cái mặc lục vết thương. Sau một lát, mới ngã xuống đất, sinh cơ không còn, ngạo thiên chợt vừa ra tay, liền hấp dẫn tuyệt đại đa số tu sĩ ánh mắt, không chỉ là bởi vì thủ đoạn của hắn cường ngạnh, càng là bởi vì hắn hung tàn cùng máu lạnh, Diệp Phong cũng không cam tỏ ra yếu kém, nhẹ khiển trách một tiếng, đưa tay tìm tòi, ở trên hư không trong huyễn hóa ra một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay tại thí luyện chàng trong đám người huy động liên tục. Đến mức, không có bất kỳ một cái nào tu sĩ có thể ngăn cản. Ào ào bị đánh được miệng phun tiên huyết. Dốc hết sức hàng thập sẽ. Diệp Phong hoàn toàn là pháp lực trên áp chế cùng cường thế. Có chút tu sĩ trốn tránh không kịp. Trực tiếp bị bàn tay chụp thành thịt nát. Chỉ một thoáng, thí luyện chàng trong huyết nhục văng tung tóe. Cụt tay cụt chân ào ào bay về phía không trung. Vô cùng thảm liệt. Ngay đại đa số tu sĩ đem lực chú ý đặt ở ngạo thiên cùng Diệp Phong trên người lúc. Đột nhiên có cái tu sĩ kinh hô một tiếng. Chỉ vào phía dưới rung giọng nói. Các ngươi mau nhìn. 7. Số 7 thí luyện chàng trong. Đó là vật gì? Không ít tu sĩ theo tiếng kêu nhìn lại. Trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Trong mắt lòe ra xẹt qua một cái kinh hãi. Một hồi lạnh lẽo thấu xương chợt hàng lâm. Chỉ cảm thấy anh em lạnh lẽo. Cách chương.